Kể Tu Chi Tổ, chương 693, Cốt Bảo Trung Kỳ Hạ. Góc truyện audio.com, Lục Khôn cũng không biết mình bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái thông tí viên hầu huyễn ảnh, cái này huyễn ảnh không cách nào dùng thần thức phát giác, hắn chỉ lo cảm ngộ nhục thân trong một năm này phát sinh biến hóa. Thời gian một năm xuống tới, mặc dù 206 khối xương cốt pháp bảo luyện chế thành công, nhưng ở giữa hung hiểm, Lục Khôn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Tứ chi xương cốt luyện chế đều dễ nói, bởi vì tứ chi phía trên, ngoại trừ xương cốt liền là cơ bắp thiêu hủy có thể trùng sinh, nhiều nhất là tiếp nhận một chút thống khổ mà thôi. Bất quá thân thể cùng xương sọ liền 10 phần nguy hiểm. Thân thể bên trong bao hàm trái tim chờ đối với nhục thân tới nói trọng yếu nhất khí quan, nếu như bị hủy đi, nhục thân sợ rằng sẽ trực tiếp hoại tử, Lục Khôn căn bản không cho rằng những này nội tạng có thể như là cơ bắp đồng dạng trùng sinh. Cho nên tại luyện chế xương sườn xương ngực cột sống chờ thân thể xương cốt thời điểm, hắn đem ngự lôi cháo uy năng phát huy đến lớn nhất, đến bảo hộ bên trong khí quan, chống cự pháp lực chân hỏa nung khô. Cùng lúc đó, hắn ngoại trừ phải nhẫn thụ xương cốt hòa tan thống khổ còn phải cùng Tần Ngọc Thư thần thức hợp nhất, khắc họa pháp trận, cũng may mà yêu linh đảo linh khí dồi dào, lại thêm Lục Khôn tứ chi xương cốt bên trong pháp lực tăng nhiều, mới miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Thân thể về sau, liền là xương hông, cũng tức là xương chậu luyện chế. Nơi này là tối làm cho Lục Khôn hãi hùng khiếp vía, cái kia tượng trưng cho nam nhân khí quan, bị hắn dùng cơ bắp khống chế co lại đến xương chậu bên trong. Lại dùng ngự lôi cháo đem bảo hộ, cái này xương hông luyện chế, nếu là Lục Khôn ngự lôi cháo chống đỡ không nổi, chỉ sợ bảo bối như vậy khí quan liền hóa thành bụi bay. May mà xương hông là tại thân thể xương về sau lại luyện chế, có thân thể xương tăng nhiều pháp lực ngự lôi cháo treo chống đến cuối cùng, ngược lại là Lục Khôn tại khắc họa pháp trận quá trình bên trong trạng thái không tốt, suýt nữa phạm sai lầm. Ngoại trừ thân thể cùng xương hông, còn lại liền là xương sọ. Lục Khôn đối xương sọ phi thường trọng thị, chỉ cần xương sọ cốt bảo luyện thành, phối hợp pháp bảo kiên cố pháp trận, sẽ là hắn đại não kiên cường nhất phòng ngự. Mặc kệ dạng gì tu tiên giả thức hải cùng thần hồn đều là sống nhờ tại trong đại não, cho nên tu tiên giả ở giữa tranh đấu, muốn đem đối phương giết chết thứ nhất mục tiêu. Công kích liền là đầu. Lục Khôn tiến vào cốt bảo kỳ về sau, lực phòng ngự kinh người xương sọ đã cứu tính mạng của hắn, bây giờ nếu là lại rèn luyện trở thành pháp bảo, chỉ sợ kết đan kỳ cấp bậc tu sĩ, đều không có cách nào giết chết hắn. Xương sọ tương đối cường đại, nhưng bên trong đại não quá yếu ớt, Lục Khôn ra ngoài cẩn thận mới đem nó đặt ở cuối cùng luyện chế, 23 khối xương sọ phân biệt luyện chế, ngự lôi cháo trọng điểm bảo hộ trong đó một khối khu vực là đủ. Càng về sau càng dễ dàng, mặc dù như thế, xương sọ cũng hao tốn thời gian gần 2 tháng, cuối cùng mới đại công cáo thành. Toàn thân xương cốt thành hình về sau, Lục Khôn xương cốt bên trong pháp lực liền phảng phất sống lại, một cái xương cốt pháp bảo là một đầm nước đọng, thành hình về sau, liền biến thành tốt tuần hoàn. Giang hà, lôi thuộc tính pháp lực tự động tại tất cả xương cốt pháp bảo bên trong tuần hoàn bắt đầu, mà linh khí trong thiên địa cũng giống như bị hơn 200 kiện cốt bảo dẫn động tụ đến. Thế là Lục Khôn liền mượn nhờ cái này mãnh liệt năng lượng, bắt đầu khôi phục nhanh chóng nhục thân bên ngoài cơ bắp, đồng thời cảm ứng đến xương cốt biến hóa. Bây giờ 206 khối xương đều trở thành đơn giản nhất, chỉ có kiên cố pháp trận pháp bảo. Cái này chừng 100 khối xương tương đương với Nhạc Dương Tông cái chủng loại kia khảm nạm thức pháp bảo, cùng nguyên bộ pháp bảo khác biệt, khảm nạm thức pháp bảo có thể rất nhiều kiện đồng thời thôi động. Giống Tần Ngọc Thương Ngũ Vũ Càn Khôn đao, năm thanh phi đao đầu đao vị trí đều có khảm nạm điểm, đem năm thanh phi đao tổ hợp lại với nhau, liền hóa thành một kiện. Pháp phiến, cái này pháp phiến thôi động bắt đầu cùng thôi động một kiện pháp bảo không có gì khác biệt, nhưng uy năng muốn so đơn độc một kiện pháp bảo cường đại, đương nhiên, pháp lực hao phí cũng có chỗ gia tăng. Nói cách khác, Lục Khôn hơn 200 khối cốt bảo, hắn hoàn toàn có thể liên hợp thôi động, cũng tỉ như ra hữu quyền thời điểm, tương đương với bàn tay 27 khối xương cốt pháp bảo, cánh tay cùng xương cánh tay lớn cách pháp bảo cùng nhau phát động công kích. Tựa hồ uy năng kinh khủng đến cực hạn. Thế nhưng là, Lục Khôn toàn thân xương cốt pháp bảo, vẻn vẹn khắc họa một cái kiên cố pháp trận, hắn dùng pháp lực thúc giục thời điểm, chỉ là đem pháp bảo trình độ cứng cáp phát huy đến cực hạn, không có bất kỳ cái gì lực công kích phương diện thần thông. Nhưng Lục Khôn muốn liền là xương cốt cứng rắn, thể tu chân chính cường đại, hẳn là dựa vào lực lượng của thân thể, nhất lực phá vạn pháp, mặc ngươi các loại quỷ dị cường đại pháp thuật, hoặc là các loại cổ quái kỳ lạ pháp bảo công kích thể tu đều dốc hết sức phá đi. Lục Khôn tiến vào cốt bảo kỳ về sau coi như không thôi động thông tí thần thông, một thân khí lực cũng đến 20 vạn cân chi cự, nhưng hắn còn phải dựa vào pháp bảo thông linh để chiến đấu. Muốn phát huy lực lượng khổng lồ, nhất định phải tiếp nhận tương ứng lực đạo phản chấn, cũng chỉ có dựa vào pháp bảo cấp độ vũ khí mới có thể đánh ra tương ứng lực lượng công kích mà không tổn thương được nhục thân của mình. Bây giờ Lục Khôn toàn thân xương cốt đều trở thành pháp bảo, chất liệu cường độ tăng nhiều, mà khi hắn thôi động lên pháp lực thời điểm, những này pháp bảo sẽ trở nên càng cứng rắn hơn. Kể từ đó, hắn hoàn toàn có thể dùng quyền cước của mình, xương cốt khớp nối, đối kháng tu tiên giả pháp bảo, đánh ra kinh khủng lực đạo công kích, sẽ không sợ sợ lực lượng khổng lồ phản chấn mang tới tổn thương. Cốt bảo trung kỳ mới là thể tu đem nhục thân phát huy đến cực hạn cất bước giai đoạn. Lục Khôn trong lòng suy nghĩ không ngừng, lập tức nghĩ đến xương cốt thành bảo về sau, diễn sinh ra các loại phương thức chiến đấu, trong lúc nhất thời tâm huyết bành trướng. Theo linh khí hấp thu, Lục Khôn bên ngoài cơ thể cơ bắp làn da chờ dần dần thành hình, thiên địa linh khí cũng chậm lại tốc độ, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc cự viên huyễn ảnh cũng dần dần biến mất. Đồng thời, Lục Khôn xương cốt bên trong pháp lực hướng tới ổn định tản ra mãnh liệt lôi thuộc tính khí tức tại trong cảm. Nhận của hắn, hoàn toàn đạt đến kết đan trung kỳ pháp lực cấp bậc. Phải biết luyện chế cốt bảo trước đó, Lục Khôn thể nội pháp lực cũng không có đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, vẫn như cũ là vừa tiến vào kết đan sơ kỳ tiêu chuẩn, chỉ là tại cùng huyết ma lực đối kháng bên trong, trở nên càng thêm tinh thuần mà thôi. Bây giờ 206 kiện cốt bảo sau khi luyện thành, lập tức từ kết đan sơ kỳ pháp lực thăng đến kết đan trung kỳ, có thể thấy được xương cốt cách pháp bảo luyện thành sau mang đến lột xác to lớn. Bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ, chỉ là đem pháp lực tu luyện tới sơ kỳ đỉnh phong, liền phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Lại qua một ngày một đêm, Lục Khôn nhục thân đã hoàn toàn khôi phục, dưới hông kia bị hắn rút vào xương chậu khí quan, cũng bị hắn phóng ra. Da của hắn trong trắng lộ hồng ẩn có một tầng nhàn nhạt bảo quang từ làn da bên trong lộ ra. A tân sinh cơ bắp cùng da thịt cường độ lại có chỗ gia tăng. Nhục thân khôi phục về sau, Lục Khôn chậm rãi rơi trên mặt đất, bóp bóp nắm tay, có chút kỳ quái nói. Suy tư một hồi, hắn trực tiếp giơ lên hữu quyền, đột nhiên hướng mặt đất nện đi. Hắn trên nắm tay không có ngự lôi cháo bao phủ, Lục Khôn chỉ là vận chuyển nắm đấm bên trong xương cốt pháp lực, đem nắm đấm xương cốt trở nên cứng rắn vô cùng. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh to lớn truyền ra, mặt đất tính cả cấm chế phía trên, trực tiếp bị quyền này đánh cho nổ bể ra đến, trên mặt đất thậm chí xuất hiện một vết nứt, trong động phủ một trận run rẩy, nội bộ cấm chế bị hao tổn, không ít đá vụn đều tán lạc xuống. Lục Khôn ngơ ngác nhìn ra mình đều không có vỡ tan nắm đấm, lẩm bẩm. Nói, cốt bảo trung kỳ, khí lực thế mà bạo tăng đến 30 vạn cân chi cự cơ hồ tương đương với trước kia thông tí chi lực, mà lại cơ bắp cùng làn da lực phòng ngự cũng tăng cường rất nhiều, đúng rồi, cơ bắp là từ xương cốt mặt ngoài trùng sinh, xương cốt phát sinh biến hóa về mặt bản chất từ vật liệu trở thành pháp bảo, như vậy diễn sinh ra da thịt tiết điểm cũng phát sinh thuế biến, từ đó sinh trưởng ra càng cường đại hơn cơ bắp da thịt. Lục Khôn nhớ lại trước đó bạch cốt sinh cơ tràng cảnh, có chút minh bạch nguyên nhân chỗ, bình thường phát lực cơ bắp cũng gọi là xương cốt cơ, đều là phụ thuộc vào xương cốt tồn tại, đến cốt bảo kỳ cảnh giới này, theo xương cốt cường đại, bọn chúng cũng sẽ dần dần tăng cường. Lục Khôn thần sắc giật mình, nói như vậy, cốt bảo trung kỳ cùng lúc trước ngưng huyết kỳ. Đồng dạng, là trước mắt cảnh giới trọng yếu nhất khâu, cốt bảo kỳ cũng chỉ có tiến vào cốt bảo trung kỳ, luyện thành 206 khối xương cốt pháp bảo, mới tính chân chính mạnh lên. Tiếp lấy Lục Khôn nhìn về phía mình thân thể chậm rãi phiêu lơ lửng, trong mắt chớp động lên dị sắc nói, kết đan kỳ tu sĩ phi hành, dựa vào tự thân hùng hậu pháp lực muốn gia tốc muốn cùng pháp bảo bảo quang nối thành một mảnh, mà ta toàn bộ thân hình đều trở thành pháp bảo, tốc độ phi hành lại sẽ tiêu thăng đến mức nào, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.